Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724, nữ đế uy. Giết tương đương. Tiểu nhóm, với lão tử cùng một chỗ tiêu diệt địch nhân. Uống a. Vào giờ khắc này, đương thiên tai rách giống to dưới. Bất kể là băng hải tặc bách thú tinh anh cũng hoặc là dưới cờ băng hải tặc đều là phát ra gào thét. Hơn 2 vạn chi chúng hải tặc phảng phất biển gầm dòng lũ. Hướng lấy Minh Vương liều chết xung phong chạy như điên. Dựa theo kế hoạch làm việc, đối mặt băng hải tặc bách thú đánh tới, Vô Thương thần sắc rửng rưng nói. Sau lưng, Hancock trong mắt tinh quang lóe lên, lấy điện thoại trùng liên lạc đồng thời. Đối với sau lưng đã sớm nghiêm chính mà đợi mọi người vung tay tỏ ý. Giết, nhượng băng hải tặc bách thú người tốt kiến văn rộng rãi chúng ta băng hải tặc cường đại. Đều giết cho ta, ngoặc kép chấm chấm. Lục đại chiến đội đội trưởng hoặc là chỉ huy khi nhìn đến Hancock vung tay dưới trong mắt đều là bùng nổ mạnh mẽ sát cơ, mãnh liệt nhiên giống giận đồng thời. Lập tức dẫn lấy từng người chiến đội lao ra bong thuyền, bay vọt đến bờ trên sau, hùng mãnh hướng lấy đánh tới băng hải tặc bách thú liều chết xung phong đi. Không chỉ là lục đại chiến đội người, tại Minh Vương, hơn 10.000 binh lực cùng làm là nhân viên chiến đấu Perona, Baby Nam, Khalifa tất cả đều là cùng vọt tới đảo trên. Hiệp đồng đại quân cùng một chỗ triển khai công phạt. Chiến tranh chỉ là trong nháy mắt liền bộc phát. Song phương đều là hướng lấy đối phương trùng kích. Nhanh chóng giữa ngay tại trống trải đại địa ăn ảnh gặp chung một chỗ. Không có nhân từ hoặc là nương tay. Lập tức chính là hướng lấy đối phương bộc phát ra cường đại công kích. Dầm dầm dầm, khí lãng cuồn cuộn, bạo tạc không dứt. Giống như oanh liệt song phương đại quân triển khai chém giết. Quyền kính liệt địa, kiếm khí ngang dọc, các loại ác ma quả thực năng lực không ngừng tại chiến trường trên tóe ra hiện. Dù là chỉ là vừa mới bắt đầu, song phương liền đã trải qua xuất hiện nhân viên chết, mà cái thảm thiết trạng thái còn đang không ngừng kéo dài. Kaido không phải Sengoku như vậy chí tướng, ưa thích thiết hạ đông đảo mưu kế cùng bẫy dập. Vô Thương cũng không phải dâu trắng. Hắn không thích lấy kỳ binh phương thức phát động công kích. Ngược lại ưa thích lấy nghiền ép phương thức đánh bại địch nhân. Cái đảo ra chiến trường chém giết có thể nói kinh thiên động địa. Chém giết kêu thảm thiết không ngừng vang dội thiên không. Nhưng là đối với cái này, bất kể là Kaido nơi đó còn là Vô Thương bên này đều là không động dung chút nào. Chỉ là đưa mắt nhìn chiến trường. Vô Thương bên này, bong thuyền trên trừ làm là phụ trợ Violet không có gia nhập chiến tranh bên ngoài. Hancock, mắt ưng, no, hai đều là xếp thành một hàng thần sắc cung kính đứng ở Vô Thương sau lưng. Tại Kaido nơi đó, bên người hai đại tai hại cũng là không có gia nhập chiến cuộc. Chỉ là nghiêm túc hoặc là âm trầm nhìn xem giao chiến chiến trường. Băng hải tặc bách thú đông đảo hải tặc mặc dù đều là xông xáo với tân thế giới tinh anh. Hơn nữa còn chiếm theo nhân số ưu thế. Nhưng là Vô Thượng băng hải tặc mọi người cũng là không kém chút nào. Không nói Vô Thương đem Haki, kiếm nói, hải quân lục thức những tu luyện này phương pháp thoải mái lấy nhượng mọi người học tập tu luyện. Liền nói tại đi tới tân thế giới khoảng thời gian này. Công phạt băng hải tặc bách thú cái đảo thời dã là đưa đến luyện binh tác dụng. Khiến cho bây giờ Vô Thượng băng hải tặc dù là chỉ là phổ thông thuyền viên cũng là có thể nói tinh. Anh chiến sĩ, về phần đang cao cấp phương diện chiến lực càng phải như vậy. Lục đại chiến đội trong, Hồng Tâm chiến đội Piker, Cương Thi chiến đội Gecko Moria cùng bị cải tạo thành Cương Thi Kim Sư Tử. No, 1, No, 3, No, 5, Thiên Tai, ước chừng nắm giữ lấy 7 tên chuẩn đại tướng cấp cường giả. Còn như trung tướng cấp cường giả, Dory, Brozzi, Chebon, Rob Lucci, Ned, cùng với cương thi chiến đội trong từng tại quần đảo Sabaody đánh chết những kia chuẩn đại tướng. Đều là bị cải tạo thành trung tướng cấp cương thi. Chung vào một chỗ càng là bao lớn 10 mấy vị. Mà cùng chi tương phản là băng hải tặc bách thú tại quần đảo Sabaody thời gian liền đã trải qua hy. sinh 3 tên chuẩn đại tướng cấp cường giả cùng 5-6 vị trung tướng cấp cường giả. Còn có thật nhiều thiếu tướng cấp cùng chuẩn tướng cấp cao thủ. Bây giờ đi qua mấy tháng, mặc dù có sở bổ sung, nhưng là chuẩn đại tướng cấp cường giả thì như thế nào dễ dàng như vậy sẽ bị chiêu mộ được. Băng hải tặc bách thú cao cấp đứng cũng vẻn vẹn chỉ là cùng vô thượng băng hải tặc ngang sức ngang. Tài, thậm chí hơi yếu một nước. Tại tân thế giới, trung tướng cấp cường giả đã tương đương với băng hải tặc dâu trắng trong gần chót phiên đội cấp. Đội trưởng nhân vật, mà chuẩn đại tướng cấp cường giả càng là tương đương với trước mấy vị phiên đội trưởng tầng thứ. Có thể nói bây giờ vô thượng băng hải tặc tại thực lực tổng hợp phương diện hoàn toàn không thua gì với bất kỳ bên nào tứ hoang. Chiến tranh kéo dài, chém giết cũng là không ngừng. Song phương mặc dù không đoạn có lấy nhân viên chết, nhưng thế cục chính là mơ hồ có chút giằng co. Tiếp tục đi xuống, dù là bất kỳ bên nào chiến thắng cũng chắc chắn luôn là thảm thắng. Mặt đều cao su lấy cục diện, sớm đã kế hoạch tốt tác chiến dưới. Một mực đứng vô thương thân hậu Hán Cúc đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên. Cao gầy thân hình chợt nhiên từ bong thuyền trên biến mất. Trên không trung liên tục ghé pâu dưới. Giống như nỗ tiễn trong thời gian ngắn liền tới đến chiến trường trên thả. Phù lỗ chi tiến. Kiều mị thanh thúy thanh âm vang lên. Nhưng cái này nhưng lại như tử thần hô hoán. Hàng cóc ngón tay ngọc khinh xúc mê người đôi môi. Trên ngón tay trên ngưng tụ ra to lớn phấn hồng sắc tâm hình vật chất. Giống như cuồng phong sậu vũ màu hồng mũi tên trong phút chốc hướng lấy băng hải tặc bách thú một. Phương quét sạch đi, suy suy diễu cợt. Phàm là bị màu hồng mũi tên đánh trúng băng hải tặc bách thú hải tặc đều là thân hình cứng đờ. Hóa thành tượng đá, chỉ là trong phút chốc. Băng hải tặc bách thú một phương là hơn ra trên 100 cái tượng đá. Cũng là đại biểu lấy giảm bớt trên 100 tên chiến lực. Phương hương cước, mũi tên bắn xong. Hàng cóc lại là hiện ra tốc độ kinh người. Thân hình thời gian lập lòe lấy dĩ nhiên xuất hiện ở đang cùng một tên cương thi tướng quân kịch. Chiến địa phương chuẩn đại tướng cấp cường giả trên không. Đôi mắt đẹp lạnh quang lóe lên. Thon dài chân ngọc mang theo lấy mạnh mẽ lực chính là quét đá mà rơi. Cái này tên băng hải tặc bách thú chuẩn đại tướng cấp cường giả tức giận. Đã sớm Haki vũ trang toàn thân ngạnh hóa hắn lập tức giơ lên hai cánh tay nâng lên muốn ngăn cản. Oành tương đương, giơ lên hai cánh tay hóa đá vỡ nát. Cái này tên chuẩn đại tướng cấp cường giả Haki vũ trang cư nhiên không thể chống đỡ được Hancock. Điềm điềm quả thực, trong nháy mắt bị thương nặng. Cái này còn không dừng. Hancock hoàn toàn cho thấy siêu việt lấy hướng thực lực. Thân thể mềm mại linh hoạt chuyển động. Chính là chân ngọc thẳng đá mà rơi. Một chân liền đem cái này tên chuẩn đại tướng cấp cường giả đầu cho lại lần nữa hóa đá đá nát. Ra tay mấy chiêu trong lúc đó lại đánh chết một tên chuẩn đại tướng cấp cường giả. Hàng có cường đại nhất thời bộc lộ tài năng không bỏ sót. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.